chỉ cần truyền những thứ hắn biết rõ trong ma tộc truyền lại cho ma môn là xong. Tạo hóa đồng tử là tạo hóa giả, nhưng hắn không giống ngươi, là trưởng khống giả. Hắn là thủ hộ giả. Thủ hộ giả tuy có nhiều tự do hơn linh thính giả, nhưng đồng dạng cũng bị trói buộc rất lớn, không có khả năng không có tiết chế nhằm vào người trong ma môn. Dù sao người trong ma môn là sinh linh sinh trưởng trong thiên giới đại thế giới. Nếu như tạo hóa đồng tử tận lực nhằm vào, đồng dạng sẽ phải trả một cái giá lớn. Trả một cái giá lớn, ngươi chỉ về cái gì? Rõ ràng nhất chính là tỏa hóa chi lực sẽ giảm xuống. Thiên Hoàng nói ra, tạo hóa giả cũng không phải muốn làm gì thì làm như ngươi tưởng tượng a. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, ta có thể ra tay. Ma môn truyền thừa thì bỏ đi, nếu như cần, ta có thể đem ma môn trong thiên giới đại thế giới biến mất. Chu Báo lạnh nhạt nói ra, đối với hắn mà nói, chuyện này đúng là không cần lo lắng, chỉ là mấy thằng nhãi ma con mà thôi. Ai, người trẻ tuổi a, trong đầu óc của ngươi ngoại trừ chém chém giết giết ra còn có cái gì khác hay không? Ngươi cho rằng giết sạch những kẻ này, thế giới này sẽ thanh tịnh sao? Ta cảm thấy đây chính là biện pháp tốt nhất. Tốt cái rắm. Ngươi vô duyên vô cớ giết sạch người ta, sẽ kết xuống nhân quả nghiệp lực. Kết xuống nhân quả nghiệp lực, tương lai ngươi muốn đột phá nhân tiên, tiến vào cảnh giới thần tiên, sẽ có rất nhiều phiền toái. Đừng nhắc tới cái gì địa tiên nghiệp vị a. Thiên Hoàng liếc nhìn Chu Báo, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ chỉ là nhân tiên mà thôi. Ngươi cho rằng tương lai thực lực của ngươi tiến lên một bước sẽ đụng phải lôi kiếp gì sao? Lôi kiếp cũng tốt, phong hỏa đại kiếp nạn cũng được, đó đều là ngoại lực chi kiếp. Ngoại lực chi kiếp cường thịnh hơn nữa, chỉ cần có lực lượng, lực lượng tuyệt đối sẽ có đường hóa giải. Nhưng nhân quả nghiệp lực, đây không phải thứ có thể dùng man lực hóa giải a. Ta giết chúng là vì thiên giới đại thế giới, đây là công đức lớn nhất đối với thiên giới đại thế giới a. Cho dù kết xuống nhân quả nghiệp lực, nhưng ngươi là tạo hóa giả, tạo hóa giả của Bích Lạc đại thế giới, chuyện của thiên giới đại thế giới liên quan gì tới ngươi? Thiên Hoàng mở miệng phản bác một câu, ngươi giúp tạo hóa đồng tử tranh đoạt vị trí tạo hóa giả, kết xuống nhân quả nghiệp lực, tạo hóa đồng tử sẽ giúp ngươi gánh vác, đây là chuyện rất bình thường, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nhưng nếu vì chuyện khác mà kết xuống nhân quả nghiệp lực, sẽ không có người nào giúp ngươi gánh cả. Công đức, công thức tính toán công đức của thiên giới đại thế giới cũng không tới phiên ngươi. Nhân quả nghiệp lực là chạy không khỏi. Ngươi ngốc à? Không phải chứ, còn có chuyện như vậy sao, không tính công đức cho ta? Chu Báo kêu lên, từ khi ngươi trở thành tạo hóa giả của Bích Lạc đại thế giới, chuyện mà ngươi làm ở thiên giới đại thế giới, cách tính công đức và nhân quả nghiệp lực của ngươi không giống người khác. Vậy nên làm thế nào? Chu Báo lộ ra chút buồn bực. Ngươi và thường nhân không giống. Ngươi là tạo hóa giả của một đại thế giới, cho nên có nhiều chuyện nên chú ý một chút vẫn hơn. Thiên Hoàng liếc nhìn Chu Báo, ta nghĩ ngươi sống ở thiên giới đại thế giới, sinh ra trong thiên giới đại thế giới, trong chỗ sâu của ý thức đã xem mình là người của thiên giới đại thế giới. Nhưng thân phận và địa vị của ngươi bây giờ, các nghĩ và quan niệm này nên sửa lại. Bây giờ ngươi là trưởng khống giả của Bích Lạc đại thế giới, cho nên làm việc gì nên khiêm tốn một chút. Trừ phi ngươi muốn đem thiên giới đại thế giới bỏ vào trong túi, không phải nói không cách nào trở thành tạo hóa giả của hai đại thế giới sao? Ngươi có thể trở thành giới chủ của thiên giới đại thế giới, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới địa tiên thì cho dù là tạo hóa giả cũng không làm gì được ngươi. Nói cách khác, nếu như bên trong Bích Lạc đại thế giới có người trở thành địa tiên, như vậy ta sẽ không làm gì được bọn họ. Ngươi là tạo hóa trưởng khống giả, tu vi của ngươi có thể tăng lên, chỉ cần thực lực của ngươi có thể áp chế bọn họ, hơn nữa khống chế tạo hóa tiên khí, cho nên ngươi sẽ áp chế bọn họ một đầu. Nhưng mà Nếu như thực lực của ngươi và bọn họ có chênh lệch, sẽ không cách nào áp chế được bọn họ. Nếu như bị bọn họ đào khách làm chủ, đoạt tạo hóa tiên khí, thì chây cười sẽ lớn lắm. Giống như tạo hóa đồng tử, bị những người như chúng ta áp chế vô số năm, cuối cùng khó khăn lắm mới có cơ hội thoát thân. Nhưng tạo hóa tiên khí bị chia làm ba, cho tới hôm nay mới có hy vọng trọng trấn vị trí tạo hóa giả. Nhưng đó là nhờ ngoại lực ủng hộ. Bằng không thì ngay cả vị trí tạo hóa giả cũng mất đi. Cũng may hắn là khí linh của tạo hóa tiên khí. Nếu không, đã sớm đi tìm khối đậu hủ đập đầu chết đi cho rồi. Nói như vậy, ta cũng nên chú ý tốt tới Bích Lạc Đại Thế Giới một chút a. Chương 1463. Nhân quả nghiệp lực. Bích Lạc Đại Thế Giới mới sinh, thực lực ngươi lại mạnh mẽ hung hãn như vậy, nghĩ đến vẫn có thể khống chế được. Thiên Hoàng nói ra. Nhưng cũng không nên phớt lờ. Dù sao có thể trở thành một tạo hóa giả của Đại Thế Giới, đó là ước mơ tha thiết của nhiều người. Mà Bích Lạc Đại Thế Giới của ngươi nguyên vốn là của Bích Lạc Đại Đế tạo ra. Nói không chừng bên trong có chuẩn bị của hắn. Cho nên, muốn bảo trụ vị trí tạo hóa giả, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Xem ra ngươi cũng có lý giải sâu về Bích Lạc Đại Thế Giới cũng a. Đúng rồi, thời đại thượng cổ, ngươi và Bích Lạc Đại Đế đều là yêu tộc đại đế, chắc quan hệ giữa đôi bên không tệ a. Thằng này có khó đối phó không? Thằng này có chút phiền phức, ta cũng không quen thuộc hắn lắm. Nhắc tới Bích Lạc Đại Đế, vị thiên hoàng này, sắc mặt thượng cổ Thương Hải Đại Đế biến thành cổ quái. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bích Lạc gần đây thâm tàng bất lộ, thủ đoạn thập phần phức tạp. Hắn đã lưu lại bên trong Bích Lạc Thiên rất nhiều chuẩn bị như vậy. Bị ngươi đoạt được, coi như hữu duyên. Cho dù tương lai hắn có đi ra, cũng không vì chuyện này mà làm khó dễ ngươi. Nhưng mà nếu như Bích Lạc Đại Thế Giới của ngươi là mấu chốt trong kế hoạch của hắn, ngươi sẽ phiền toái. Như vậy Chu Báo còn muốn hỏi lại, nhưng nghe Thiên Hoàng nói, chuyện của Bích Lạc ta biết rõ cũng không nhiều, cho nên ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Lại nói về thiên giới đại thế giới a, bây giờ ngươi đã lâm vào vũng nước đục của thiên giới đại thế giới, muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhân quả đã kết, muốn sẽ phải trả giá theo thời gian. Vừa rồi ta đã nói qua với ngươi, công thức tính nhân quả nghiệp lực và công đức của ngươi với thiên giới đại thế giới không giống người ta. Ngươi là một tạo hóa giả của đại thế giới, nếu đạt được nhiều chỗ tốt trong một đại thế giới khác, đương nhiên phải trả giá. Làm tốt có lẽ sẽ có thưởng, làm không tốt nghiệp lực sẽ quấn lấy thân ngươi. Cho nên ta phải làm trâu làm ngựa cho thiên giới đại thế giới, ít nhất phải giúp đỡ thiên giới đại thế giới vượt qua những nguy cơ hiện giờ. Như vậy ngươi mới hóa giải được nhân quả của mình. Cho nên phiền toái của thiên giới đại thế giới cũng là phiền toái của ngươi. Ẩm họa của thiên giới đại thế giới cũng chính là ẩm họa của ngươi. Ta phải giúp tiêu trừ ẩm họa này, nhưng không được giết quá nhiều người, đúng không? Loại chuyện này đúng là làm cho Chu Báo có chút bất đắc dĩ. Phải giải quyết những ẩn họa này, nhưng lại không được làm tổn thương quá nhiều sinh linh. Cho dù là chính hay tà cũng không được. Điều này không hợp với tính cách của hắn a. Ai, đúng là làm khó người ta mà. Chu Báo thở dài một tiếng. Như vậy bệ hạ còn có thể đưa ra đề nghị gì không? Tạ ha ha. Tuy ta đối với cái thiên giới đại thế giới đã không còn cái hy vọng gì, nhưng dù sao ngây ngốc ở đây nhiều năm như vậy, có một số việc không thể không quản. Ẩm họa của thiên giới đại thế giới có ba cái. Một là thằng nhãi ma con, ta lo lắng ma môn của thiên giới đại thế giới sẽ bị hắn đầu độc, đi đánh chủ ý lên thái cổ ma đầu ở Vạn Tinh Hải. Hai là bên trong thiên giới đại thế giới, chính là Linh Tiêu Điện, cũng là ẩn hoạn. Bọn họ khống chế tạo hóa kim sách nhiều năm như vậy, không có khả năng không có hậu thủ. Tiểu tử ngươi toàn tâm toàn ý ép bọn họ đi vào tuyệt lộ, coi chừng bị cắn trả. Còn ẩn họa thứ ba, đó chính là ta. Nếu như tâm tình của ta khó chịu, không thể nói trước là sẽ quấy long trời lỡ đất, phá hư vô tận thời không chung quanh thiên giới đại thế giới này. Bệ hạ nói đùa. Thời điểm thiên hoàng nói tới hai cái ẩm họa trước, Chu Báo vẫn còn cười. Nhưng nghe tới ẩm họa thứ ba, rốt cuộc cười không nổi nữa. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa với ngươi. Tạo hóa đồng tử là tạo hóa giả, nhưng ta sớm không thuận mắt với hắn. Lúc này là bởi vì lợi ích lớn nhất của thiên giới đại thế giới, cho nên ta mới có thể đem yêu tiên bảng giao cho ngươi. Nhưng mà nếu như hắn làm ra chuyện ta không vừa ý, ta sẽ không đứng nhìn mà không làm gì. Xem ra bệ hạ và tạo hóa đồng tử có mâu thuẫn rất sâu a. Chuyện giữa hai người các ngươi ta sẽ không tham gia. Ngươi là người thông minh, đương nhiên cũng nhìn ra làm thế nào mới có lợi nhất với ngươi. Giống như đã sớm nhìn ra lời Chu Báo muốn nói, cho nên thiên hoàng mới mỉm cười, nói: chính sự đã nói xong rồi, bây giờ chúng ta nói việc tư a. Việc tư, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Thiên hoàng nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta bị nhốt ở cái địa phương rùa quái này không ra được. Có rất nhiều chuyện đều không làm được, giao cho người khác đi làm. Ta lại lo lắng, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ quá khen, không biết bệ hạ có gì phân phó. Vạn tinh hải ngươi đã đi qua, chuyện ở chỗ đó ngươi cũng biết. Mà hai đại tinh vực kia, 14 đại thế giới chiếm lấy vạn tinh hải, thường cách một đoạn thời gian sẽ đi một lần để thu hoạch ma thai. Tự cho rằng chiếm được thiên đại chỗ tốt, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Như thế nào, chẳng lẽ ma thai có vấn đề? Đương nhiên ma thai không có vấn đề. Chỉ cần triệt để hàng phục ma thai, thì cái ma thai kia sẽ trở thành trợ lực rất lớn trong quá trình tu luyện của ngươi, có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn tăng thực lực lên nhiều. Nếu đã không có vấn đề mà chỗ tốt lại quá lớn, vì cái gì biến thành chuyện ngu xuẩn? Chu Báo khó hiểu hỏi. Ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí. Lòng tham của nhân loại vĩnh viễn không phai mờ. Đạt được càng nhiều, phải trả giá càng lớn. Ngươi cho rằng vì cái gì mà thái cổ ma đầu lại hảo tâm như vậy? Thường cứ cách một đoạn thời gian lại kết ra một ma thai, ban cho nhân loại chỗ tốt lớn như vậy. Cũng không phải mỗi người đều có thể hàng phục ma thai, cũng có người sẽ bị ma thai khống chế. Nếu giết sạch những kẻ này, cho dù là không giết cũng không có làm ra chuyện gì lớn. Thiên hoàng lại nói tiếp, muốn cảnh giác, phải cảnh giác những kẻ muốn hàng phục ma thai, bọn họ mới là nguy hiểm nhất. Thậm chí những kẻ này đã mở ra truyền thừa của ma môn trong hai đại tinh vực đã nhiều năm như vậy. Hơn nữa gần đây ý chí tiên giới đánh xuống, nghĩ đến chỉ cung cấp chỗ tốt từ ma thai đã không còn thỏa mãn lòng tham của bọn họ. Chương 1464, điều kiện của thiên hoàng. Ý của ngươi là bọn họ sẽ đánh chủ ý lên người của thái cổ ma đầu? Đó là đương nhiên, cái gọi là ma thai chỉ là miếng mồi thơm ngon ngọt ngào của thái cổ ma đầu phóng xuất ra mà thôi. Trên mặt của thiên hoàng hiện ra nụ cười trào phúng. Phàm là người ăn mồi nhử của nó, ăn xong mới biết thơm ngon tới tận xương tủy, cho nên sẽ sinh ra tham niệm muốn nuốt thái cổ ma đầu. Mà muốn nuốt thái cổ ma đầu, trước tiên nhất định phải thả nó ra. Đạo lý kia ngươi sẽ hiểu được đấy chứ? Tất cả ma thai đều là mồi nhử sao? Xem ra con thái cổ ma đầu này nắm chắc nhân tâm rất chuẩn à. Giúp ta tiêu diệt con thái cổ ma đầu này, thiên hoàng nói ra. Thằng này rất phiền toái, tuy thực lực không sánh bằng Vu Cổ Hậu, địa vị trong thái cổ ma tộc cũng không bằng Vu Cổ Hậu, nhưng nó quá thông minh, quá khôn khéo. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, đào tạo ra vô số ma thai, mà những ma thai này có số bị hàng phục, nhưng cũng có một ít đoạt xá thành công. Cho dù là hàng phục hay là bị đoạt xá, thời điểm dung hợp ma thai, trong thần hồn của người dung hợp, ý niệm sẽ rộng mở với thái cổ ma đầu. Tất cả kinh nghiệm của bọn họ, cách nghĩ, tư duy